Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, mạng người như cỏ rác. Thật không cần, người cái dạng này, bản thân chỉ sợ không thể quay về a. Tô Cảnh một bên cười hỏi, một bên cũng đã xoay người đứng lên. Tuy nhiên Jenny muốn cự tuyệt, nhưng là Tô Cảnh sau khi tới. Nàng cũng chỉ có thể cản trở thân thể, căn bản không ngăn cản được. Tô Cảnh cười đem Jenny bế lên, tay trái câu lấy Jenny chân, tay phải vịn lưng của nàng. Tuy nhiên tay của nàng có che chắn, nhưng là cơ hồ không hiệu quả gì. Vóc dáng rất khá nha. Tô Cảnh cười trêu ghẹo một câu, sau đó ôm nàng vào phòng. Jenny hơi hơi nghiêng đầu, có chút ngại đi nhìn Tô Cảnh. Tô Cảnh đem Jenny đặt lên giường. Jenny dắt lấy chăn mền muốn che mình. Kết quả một lần này túm, lại không cẩn thận ngay tiếp theo đem Tô Cảnh khăn tắm trên người cũng kéo. Tuy nhiên bên trong còn có đồ lót. Nhưng là, trực tiếp như vậy trùng kích vẫn là để Jenny có chút trở tay không kịp. Thật lớn, nàng theo bản năng hô. Nói xong sau, Jenny liền sững sờ. Sau đó tay kéo một cái, trực tiếp dùng chăn mền phủ lên đầu. Tô Cảnh yên lặng, ngược lại là không nghĩ tới Jenny sẽ nói lời kinh người. Càng không có nghĩ tới qua đi Jenny lại có đáng yêu như vậy cử động. Cái này có tính hay không bịt tai mà đi trộm chuông. Cười cười, Tô Cảnh bỗng nhiên một cái xoay người ở Jenny một bên nằm xuống. Theo sát lấy trước mở chăn mền một chỗ khác trực tiếp chui lên. A, chấm ngoặc kép. Jenny kinh hô lên nhất thanh, theo sát lấy cũng chỉ còn lại có ô ô ô thanh âm. Cũng không lâu lắm, thanh âm dần dần yên tĩnh trở lại, thay vào đó là một loại khác thanh âm. Tuy nhiên ngay từ đầu Jenny còn có chút tiểu chống cự, nhưng là từ từ, Jenny chống cự liền yếu đi, cũng từ từ bắt đầu nghênh hợp lên. Cô nam quả nữ lại thẳng thắn gặp nhau, loại tình huống này phát sinh chút gì thực sự quá bình thường. Tình nguyện không bằng cầm thú, cũng so cầm thú muốn tốt a. Bận tâm đến Jenny chân, Tô Cảnh còn tính là tương đối nhẹ doanh, dù là như thế cũng coi là tương đối hung mãnh. Đến cuối cùng Jenny trực tiếp là mê man ở Tô Cảnh trong ngực, bất chi bất giác trời đã sáng. Tỉnh lại sau, Jenny ngược lại không có loại kia ngượng ngùng. Có lẽ là bởi vì cái này đã trở thành cố định sự thật a. Đơn giản thu thập một phen, Tô Cảnh nhìn một chút Jenny chân. Thế nào? Jenny nhìn về phía Tô Cảnh hỏi. Ngươi chân này hành động khả năng không tiện lắm. Ta giúp ngươi làm một cái đi. Làm sao làm? Tô Cảnh cười cười, nhẹ nhàng cầm mắt cá chân nàng thả ra hồi đạo. Quang mang sáng lên, Jenny trực tiếp liền trợn tròn mắt. Đây là cái gì? Một loại lực lượng thần bí. Tô Cảnh nhạo báng nói ra. Đợi đến Jenny mắt cá chân tốt về sau, hai người rửa mặt thu thập, thuận tiện ăn điểm tâm. Sau đó mới từ tửu điếm đi ra, đi địa điểm ước định. Nơi đó có một khung máy bay tư nhân đang chờ. Cũng không biết Jenny là thế nào lấy được. Máy bay cất cánh về sau, Tô Cảnh liền phát hiện Jenny đã tiến nhập trạng thái biến phi thường chuyên chú. Cũng không biết bay bao lâu, Tô Cảnh nghe thấy Jenny tự nhủ sắp tới. Tô Cảnh lúc này mới phát hiện, Jenny tự hồ đã võ trang đầy đủ, thậm chí còn mang tới thương. Cho ngươi, Jenny đưa qua thương, Tô Cảnh nghĩ nhận lấy. Máy bay không thể trực tiếp hạ xuống, bởi vì bên kia vẫn là chiến loạn khu, rất dễ dàng bị công kích. Ta đã để cho người ta sắp xếp xong xuôi xe. Chờ rơi xuống đất sau chúng ta lái xe đi. Jenny nói. Tốt. Tô Cảnh ngược lại là không quan trọng. Rất nhanh, máy bay hạ xuống. Xuống xe, liền gặp được một chiếc xe Jeep. Jenny cùng Tô Cảnh lên xe. Jenny lái xe trực tiếp xuất phát. Nhìn thấy Jenny cái dạng này, Tô Cảnh đến là nghĩ đến Lara. Cũng là phụ nữ không thua đấng mày râu nhân vật a. Ước chừng lái khoảng nửa giờ tả hữu, đã mơ hồ nhìn trong sa mạc một cái trấn nhỏ. Jenny nhìn thoáng qua lộ tuyến, từ đằng xa đường vòng tiến vào tiểu trấn. Kết quả vừa mới đi vào, tựa hồ liền bị phát hiện. cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, căn bản không có chào hỏi, trực tiếp sẽ nổ súng. Đạn bắn vào trên xe, để Jenny giật nảy mình. Xe thuận thế có chút mất đi khống chế, trực tiếp đụng phải hẻm nhỏ vách tường. Nhanh xuống xe, Jenny hốt hoảng hướng về Tô Cảnh hô một tiếng, sau đó vội vàng xuống xe. Hai người vừa mới ngoi đầu lên, viên đạn chen chúc mà tới, đánh vào trên xe, còn có vách tường, khói lửa nổi lên bốn phía. Bên này, Jenny lôi kéo Tô Cảnh khom người chạy mau, trực tiếp đẩy ra bên cạnh một cái cửa cũng không biết bên trong là cái gì liền chui vào. Đi vào về sau, Jenny liền bốn phía nhìn quanh, phát hiện một cánh cửa, đi mau, không có bất kỳ cái gì dừng lại, không yên tâm sẽ bị vây lên. Jenny cùng Tô Cảnh đẩy cửa ra mới phát hiện bên trong dĩ nhiên là một cái đất đá cầu thang. Bên ngoài, đã truyền đến tiếng gào. Lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Chỉ có thể lên rồi. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch. Hai người bò lên, rất nhanh đi tới nóc nhà. Bên này kiến trúc rất có đặc điểm. Nóc nhà thật giống như một cái bình đài một dạng. Có cái ước chừng cao một thước tường vây. Tô Cảnh cùng Jenny vừa mới đi lên, liền gặp được xa xa nóc nhà vẫn còn có người. Hơn nữa tựa hồ cũng phát hiện bọn họ. Chạy, Jenny lôi kéo Tô Cảnh vội vàng chạy tới tường vây phía dưới ngồi xổm xuống. Theo sát lấy liền nghe thấy tiếng súng vang lên. Trên đỉnh đầu bụi đất tung bay. Làm cái gì? Jenny có chút bối rối. Mặc dù biết tình huống sẽ không quá tốt, lại không nghĩ rằng vừa mới đến nơi đây liền gặp loại nguy hiểm này tình huống. Phía trên có người, phía dưới rất nhanh cũng sẽ có người đi lên. Không đường có thể trốn. Tiếng súng ngừng lại, nhưng là tiếng ầm ĩ lại càng ngày càng vang dội. Tô Cảnh nghe không hiểu bên này ngôn ngữ, nhưng là Jenny có thể nghe hiểu được. Bọn họ muốn lên đến. Jenny đem tình huống cùng Tô Cảnh nói. Lúc này, chỉ có thể kỳ vọng Tô Cảnh có thể có biện pháp nào. Đừng lo lắng, Tô Cảnh tuy nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Chiến loạn địa khu đã vậy còn quá loạn. Thật là có điểm mạng người như cỏ rác ý tứ. Cái này ở Hong Kong, ở nước Anh, Tô Cảnh còn cũng chưa từng thấy. Bất quá, hắn nhưng lại không hoảng hốt. Cười vỗ vỗ Jenny tay. Tô Cảnh nói, người ở chỗ này chờ. Nói xong, Tô Cảnh giống như báo một dạng mãnh liệt vọt ra ngoài. Viên đạn ở Tô Cảnh bên người rơi xuống đất. Tô Cảnh lại không có nửa điểm hoang mang. Mấy cái lên xuống, hắn liền đã phóng tới thang lầu. Vừa mới đi vào, liền gặp được cầm súng binh sĩ vọt lên. Nhìn thấy Tô Cảnh trực tiếp liền định nổ súng. Đáng tiếc, bọn họ nhanh, Tô Cảnh càng nhanh. Sanpo phóng thích, siêu một tiếng. Tô Cảnh đi tới phía sau của bọn hắn, gấp tiếp theo trực tiếp phóng thích giá thăng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.